Truyện Cương Thi Dương Gia, tác giả Thi Hoa La Phạm, người đọc Kim Khánh Trần. Chương 16, Mộng Ngàn Năm. Mọi người bị cảnh tượng địa ngục dọa sợ bỏ chạy khắp bốn hướng, lá rụng quay cuồng khắp mặt đất, chật vật đến cực điểm. Xác chết cũng bị bọn họ đạp lên, dính đầy vết máu hỗn độn của Bạch Sư Gia. Tiết Linh Dương không còn chút lòng tôn kính hắn như khi còn sống, giết một cách tàn nhẫn vô cùng, khiến mặt đất bên dưới nhiễm đầy sắc đỏ. Linh cữu trống rỗng dở tan dưới làn gió phất phơ, người duy nhất không chạy trốn chỉ có A Hương, nước mắt đầm đìa. Nàng sững sờ một chỗ, không biết là vui hay là buồn. Đợi đến khi Tiếp Dân dừng hành động phân thay hắn, mở to hai con mắt đỏ tươi nhìn tôi, mặt trời đã dần lặn xuống góc chân trời, tiếng lá xào xạc vang khắp vùng núi trống vắng. Tôi từ từ tiến về phía y, y co rúm lại lùi về phía sau, trong cổ họng phát ra tiếng y y trầm thấp. Con mắt thứ ba của y còn chưa mở, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của tôi, dường như vẫn còn sợ hãi, chần chờ, không muốn dùng hình thái đáng sợ này đối diện với tôi. Tiết Dân, tôi gọi y. Y run rẩy, bước chân đang lùi về phía sau dừng lại, nhưng vẫn không do dự tiến lên. Tôi dẫm lên xương cốt gãy nát của Bạch Sư Gia, chỉ trong một phút đã đứng trước mặt y, đối diện với một con quái vật thuộc về âm phủ thật lâu. Chậm rãi giương hai tay, mang theo đầy cảm xúc, ôm y vào trong lòng. Trở thành thi thể khiến cơ thể y cứng ngắc dị thường, không hề có chút độ ấm. Đây là người khiến cho người ta vừa nghe danh đã sợ mất mật. Cương Thi Dương Gia. Thê của ta. Không hiểu vì sao tôi lại mơ hồ nói ra lời này. Tiết Linh Dương im lặng một hồi, dùng bàn tay vừa giết Bạch Sư Gia cách đó không lâu, vỗ vỗ lưng tôi, giống như cách y nhẹ nhàng vuốt ve tôi khi còn sống. Cảm giác như cả hai chúng tôi đều đang trầm luân vào mộng cảnh. Sau phút thâm tình cuối cùng, tôi nâng mắt nhìn ánh trăng mông lung trên đỉnh đầu, mơ hồ đoán được gì đó. Vì thế cúi đầu nhìn từng mảnh thịt vụn của Bạch Sư Gia dưới chân, phát hiện chúng nó quả nhiên đang nhúc nhích tìm kiếm lẫn nhau, máu thịt dơ bẩn tập hợp lại, trở thành một cơ thể như ban đầu. Con mắt tối đen thậm chí nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi, mang theo một tia oán độc không dễ nhận ra. Bạch Sư Gia sớm đã ăn trường sinh đan, trở thành một kẻ thật sự bất tử. Lúc này, mặt đất bỗng chấn động, những vật chôn giấu dưới lòng đất phát ra tiếng nức nở bên tai, hai cánh tay vươn ra khỏi mặt đất tơi xốp, u u dây chung quanh. Một con quyết thủ bò lết tới, chỉ huy đám còn lại phá đất chui ra, sau đó siêu siêu dẹo dẹo nhảy tưng tưng về phía chúng tôi. Tôi và Tiết Linh Dương nhìn đám lâu la, trong mắt hiện vẻ khinh thường. Nhưng vào lúc này, chúng tôi đã quên mất người thị nữ trung thành cách đó không xa. Đợi đến khi quay đầu lại nhìn, A Hương trong lúc không phòng bị đã bị đám lâu la đánh gục xuống đất, phát ra một tiếng khúc khí nhỏ. Nàng bị đám cương thi bắt giữ, đắc ý lôi xuống đất. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp hô lên một tiếng thì chỉ còn cánh tay trắng trẻo lộ ra ngoài, mềm oặt xuống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, dù nay tôi đã trở nên dị thường nhanh nhẹn, cũng không kịp chộp lấy cổ tay đang rụt lại. Tiết Dân giẫm nát Bạch Sư Gia đang đứng nhìn, bàn tay cương thi nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh về phía đám lâu la, dần biến mất dưới lòng đất. Cho đến bây giờ, A Hương xem như là thân tín duy nhất của Tiết Linh Dương. Đứng nhìn thị nữ trung thành với mình bị chôn vùi, trong lòng y cực kỳ khó chịu. Biết không thể cứu được nàng, y trút hết cơn giận lên người Bạch Sư Gia, động tác xuống tay càng thêm tàn nhẫn, cố gắng đập nát hết tất cả. Cho đến khi máu thịt trộn lẫn với bùn đất, đối xử hắn như một thứ không sạch sẽ. Tôi nhìn khuôn mặt ảo não của y, tuy có chút thương tiếc nhưng vẫn không nói một lời. Bởi vì đáy lòng biết rằng A Hương sẽ chết khi Bạch Sư Gia sống lại. Đây là quỷ đạo không thể nào thay đổi. 49 ngày sau tuần cúng thất, nàng sẽ chui ra khỏi mặt đất, trở thành mỹ nhân cương thi, làm bạn ngàn năm với Tiết Dân. Ánh trăng phai nhạt, Tiết Linh Dương dần dần mất đi khí lực, yếu đuối ngã xuống, giống như khi tôi còn là cương thi, dựa vào lồng ngực tôi, lẳng lặng ngủ. Tòa cổ thành quan ở dự tay, dân chúng khắp nơi đều như đã biết hết, vương gia mà bọn họ kính yêu, sùng bái đã trở thành quái cương trong truyền thuyết, thống lĩnh cả một đàn nanh vuốt, gieo tai nạn và rắc rối cho thiên hạ. Tuy có không ít gia đình vẫn còn nhớ thương nữ nhi của mình đang nằm dưới lòng đất, nhưng nếu không đi, bản thân sẽ biến thành đồ ăn trong bụng cương thi. Chính vì thế, tòa thành vốn dĩ phồn hoa chỉ trong một đêm trở nên hoang tàn vắng vẻ. Bọn Mang Di nghe tin cũng không dám tiến đến gần, triệt để cách ly, coi như đây là một tòa thành chết. Người trong Dương phủ định bỏ trốn nhân lúc đêm khuya đều bị cương thi dưới lòng đất tấn công, có người bị nuốt vào bụng, có người hấp thụ thi khí biến thành đồng loại của chúng nó. Tuy Tiết Linh Dương rất giận bọn phản bội này, nhưng không thể bỏ sức đi giáo huấn một thứ vô tri vô giác, nên vẫn để bọn họ trong phủ dùng thái độ cương thi của mình để trả thù. Cùng lúc đó, tôi phát hiện ra một quy luật cân bằng vô cùng nực cười. Người và cương thi chỉ có thể chuyển hóa một lần, cương thi biến thành người hoặc người biến thành cương thi, không thể nào nghịch chuyển lần nữa. Bởi vậy Tiết Linh Dương sau khi hút thi khí của tôi thì không thể trở lại thành người. Dân nhân hay gia đình trong phủ đều như thế, mà cũng nhờ đám cương thi bọn họ khó khăn lắm mới chế trụ được Bạch Sư Gia bất tử và nhóm dân nhân nanh vuốt của hắn, ngăn cản hắn trở thành bá chủ vĩnh hằng của dự tay. Đám dân nhân đó chính là đám người quỷ muốn nấu Tống Chí Lương mà tôi gặp trong rừng ở ngàn năm sau. Bọn họ chắc chắn không phải cương thi, mà chỉ là thứ bất tử giống như tên chủ nhân yêu nghiệt, ăn thịt người cũng ăn thịt cương thi. Ngàn năm sau, Bạch Sư Gia dùng nụ cười giả tạo nói rằng cương thi trong thôn càng lúc càng ít, chỉ thêm một khoảng thời gian nữa Tiết Dân chắc chắn không thể ngăn cản được hắn. Thì ra đây chính là nguyên do. Tiết Linh Dương chỉ có thể băm hắn một lần lại một lần, nhưng không thể thật sự đưa hắn xuống hoàn toàn. Nay tôi cũng vậy. Nhưng quyền cơ trong đó tôi có thể thấy rõ ràng. Bạch Sư Gia ngàn năm sau từng cắn vào thịt tôi, chất dịch trong đó uốn lượn thành hình đồ đằng màu đen, nhưng hắn không biết rằng linh môi của mình đã tiến vào cơ thể tôi, ẩn núp thật sâu ở một nơi bí mật. Mà nay tôi đã có được linh lực, thì khí trong cơ thể đã được Tiết Linh Dương hấp thụ toàn bộ, ẩn ẩn hình thành thế cục ngang bằng, có thể khiến hắn cảm thấy thống khổ, nhưng không đến mức đưa được hắn xuống hoàng thổ. Biện pháp duy nhất chính là trở lại ngàn năm sau, khi linh lực của hắn đã bị tôi hấp thu, vào thời khắc cuối cùng dùng danh nghĩa thông thiên tiên giả giết chết tên ác nhân này. Ôm Tiết Linh Dương trong lòng, tôi chua xót nghĩ, phải rời đi sao? Bên kia cổ kính linh môi, cương thi trong thôn càng lúc càng thiếu, rất nhanh sau đó sẽ rơi vào khống chế của Bạch Sư Gia. Tôi sắp phải đối mặt với dòng tuần hoàn khó giải. Nhưng trước đó có một chuyện tôi cần phải làm. Nghĩ minh, sắc trời dần sáng, Tiết Linh Dương sau khi trải qua một trận đấu tốn sức, buồn ngủ nâng mắt giống như đang ngắm nhìn tôi, nhưng sâu bên trong không hề có tiêu cự. Dương tay chạm vào ngũ quan của tôi, hồi lâu sau mới cười khổ nói, ta không nhìn thấy ngươi. Tôi siết chặt y vào lòng. Tuy nay y đã có lực lượng cương dương đủ để đánh bại Bạch Sư Gia và đám lâu la của hắn, nhưng ngoại trừ điều đó, y còn muốn đẩy lùi bọn Mang Di lấp ló. Cứ nghĩ đến việc dân chúng bên trong thành đã thiếu, nay càng thiếu, ngay cả thiên tử đang trốn chết ở nơi nào cũng không quan tâm đến tòa cổ thành xa xôi này, nhưng y vẫn cố chấp bảo vệ. Y thật sự quá mức bận rộn, cho dù có tôi hỗ trợ, thân thể âm phủ khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hết thảy với y đều không quan trọng, y có thể quên cừu hận đối với Bạch Sư Gia, có thể buông tay chốn cũ, nhưng tuyệt đối không muốn tôi nhìn thấy thân thể mục nát ngày qua ngày của mình. Y trở thành cương thi đã khá lâu, vẻ oai hùng thường ngày cũng dần biến mất khỏi khuôn mặt than chì. Hai mắt nhìn chăm chú vào tôi, thường xuyên trở nên thưa thớt, trống rỗng, bộ dáng vào đêm trăng non héo rút như thân xác ở ngàn năm sau. Muốn nhìn thấy ta sao? Tôi thấp giọng hỏi y. Y cố gắng vươn người tới hôn tôi, muốn duy trì hình thái con người triền miên cùng tôi. Tôi ngăn y lại, bàn tay chậm rãi sờ đến vị trí sau đầu, tìm kiếm giữa những sợi tóc mềm mại. Cổ kính linh môi chậm rãi tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh trăng tròn ngoài cửa chiếu rọi tia sáng sáng ngời. Truyền thuyết kể rằng thông thiên tiên giả bản lĩnh cao cường giúp môn đồ mở con mắt thứ ba, khiến y có thể nhìn thấy những thứ thuộc về dương gian. Hơn nữa, còn có thể dung nạp triệu hồi ánh sáng trăng tròn. Bầu trời đêm tòa thành cổ, vĩnh viễn không xuất hiện trăng khuyết. Trăng tròn vĩnh cửu sẽ duy trì lực lượng dương giả của y, đủ để xử lý tên Bạch Sư Gia ngang ngược, chờ đợi tôi trở về. Tôi không biết vì sao mình có năng lực này, dù sao thông thiên tiên giả vốn là sự tồn tại không thể tưởng tượng. Tiết Dân. Giọt máu lạnh lẽo đằng sau óc y chảy dọc theo đầu ngón tay của tôi, một con mắt thê lương, sầu bi mở ra, giống như đã dự đoán được lời nói kế tiếp. Tôi hôn hôn Thái Dương y, nhẹ giọng nói, ta sắp sửa phải đi, ngàn năm sau sẽ trở về, con mắt này có thể giúp ngươi nhìn những vật thuộc về dương gian, cũng có thể duy trì trăng tròn. Có nó, Bạch Sư Gia chỉ là một con chuột bẩn thỉu. Ngàn năm sau, ánh mắt đen ánh đột nhiên mở to, Tiết Linh Dương như nghĩ tới điều gì đó, hai cánh tay ôm hông tôi buộc chặt, bỗng nhiên nói, Nghị Minh, ngươi đến từ ngàn năm sau sao? Nghĩ đến những lời nói của Tiết Linh Dương lúc đứng trước gương, hai tay vuốt trên những sợi tóc y khẽ chấn động. Thê của ta, nếu như ngàn năm sau ta không nhớ rõ ngươi, ngàn vạn lần đừng buồn bã. Đợi đến khi ta quay trở về, lần gặp mặt tiếp theo, chúng ta sẽ thật sự trở thành người yêu của nhau. Tôi cẩn thận hôn lên môi y, che giấu giọng nói nức nở. Chờ ta. Y nặng nề ngủ say, không biết là do buồn ngủ hay do năng lực của thông thiên tiên giả. Đứng trước cổ kính linh môi, thần hồn giao hòa với mình, tôi yên lặng trao đổi với nó, rốt cuộc khiến nó phản chiếu những hình ảnh suốt ngàn năm. Ngàn năm trước, sau khi tôi rời đi, cương thi dương gia mất đi người yêu, thường xuyên kiên trì đến băm nát lão bất tử Bạch Sư Gia. Bởi vì cổ kính linh môi nằm trong tay Tiết Linh Dương, cho nên hắn không thể tiếp tục tu luyện. Nhưng vì tâm nguyện mọc cánh thành tiên, lại vọng tưởng thông thiên tiên giả sẽ xuất hiện lần nữa, trả lại kim ngân tài bảo bị tôi khuân vác đi toàn bộ, cho nên vẫn an nhiên cư trú ở nơi này, mà Tiết Dân không thể giết hắn chết. Nhớ đến lúc tôi bảo y chờ mình, cho nên vẫn làm cương thi sống trong dương phủ, thuận tiện bảo vệ người đi đường khỏi việc bị Bạch Sư Gia làm hại. Bạch Sư Gia và nhóm lâu la của hắn vẫn không ngừng ăn thịt người, cương thi. Thông qua ăn thịt người để tu hành, đồng thời phá hoại thanh danh của Tiết Linh Dương, khiến y thay hắn trở thành một kẻ ác nhân giết người. Mới đầu, khí tức dương giả của Bạch Sư Gia và Tiết Linh Dương vẫn ở thế cân bằng, bởi vậy mỗi đêm Tiết Dân đều đi dạo, đập nát hắn thành nhiều khối thịt, không thể nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng chưa từng giải thích với thế nhân điều gì. Cứ như thế, quán cương phát ra từ nhóm văn nhân ngày càng trở nên lợi hại, cùng Bạch Sư Gia và con nuôi Ngô Câu nguy hại tứ phương. Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc chiếm thế thượng phong, mà khí tức dương giả của Tiết Linh Dương tiêu hao gần như không còn, không thể hoạt động vào ban ngày, giống như những cương thi tầm thường thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, lại không quan tâm lắm đám cương thi trong phủ, vì thế chúng nó dần dần chết đi, nay chỉ còn lưa thưa lại vài con. Tôi nhớ đến lúc mình và Tống Chí Lương lần đầu đến đây, tên Sa Phu phiền toái lắm miệng ăn cắp hành lý của chúng tôi chính là do Bạch Sư Gia giả trang. Có lẽ hắn đã ngộ ra cổ kính linh môi tuần hoàn với thời không ngàn năm sau, cho nên mới cố tình dụ chúng tôi đến đây. Khó trách khi ấy Tống Chí Lương nhìn thấy Bạch Sư Gia liền kéo tôi chạy trốn. Có lẽ lúc đó hắn đã nhìn thấu lớp ngụy trang của Bạch Sư Gia. Tôi còn thấy công hiệu thần kỳ của hương tro, nó có thể ngăn cách âm dương, làm lành vết thương bị cương thi xé rách, khiến người ăn tránh khỏi rủi ro gặp phải vật âm phủ. Ngàn năm qua, Tiết Linh Dương đều cho người qua đường ăn cơm hương tro, ý đồ chính là như vậy. Cát bụi trở về với cát bụi, đất trở về với đất. Sau khi ánh sáng từ cổ kính biến mất, tôi ngẩng đầu nhìn cả người cương thi dương gia văng đầy mạng nhện hiện lên trước mắt. Cương thi dương gia, chương 17, Trân Bảo Tương. Vào lúc lạc vào thời không ngàn năm trước, gắt gao gắn bó cùng cương thi dương gia, chỉ cách nhau bởi một lớp kính, tôi luôn yên lặng nghĩ tới cái ngày mà chúng tôi gặp lại nhau, cũng đã chuẩn bị rất nhiều lời yêu thương dỗ dành y. Ngờ đâu đến khi tôi thật sự ở bên cạnh y rồi, đã có thể ôm thân thể lạnh lẽo cứng ngắc ấy vào lòng, thì cái gì cũng không thể nói nên lời, nghẹn ngào đứng một chỗ. Nghị Minh, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình, ngữ điệu lạnh nhạt, không đoán ra buồn vui, nhưng vẫn mang theo một tia hoảng hốt giống tôi. Cậu đã trở về. Tôi quay đầu nhìn cổ kính linh môi đằng sau, cái vẻ cổ xưa đã biến mất, nhẹ nhàng phát ra ánh sáng nhu hòa, giống như đang im lặng cổ vũ tôi. Tiết Dân lắc lắc cả người đứng lên, đã lâu không hoạt động nên tay chân y có hơi cứng ngắc, phủi hết đám mạng nhện bám trên quần áo, dựa đầu vào lòng tôi nói: ngàn năm trước Thông Thiên Tiên Giả từng nói với ta, lần gặp mặt tiếp theo chúng ta sẽ thật sự trở thành người yêu. Lòng bàn tay khô nhăn đặt trên người tôi dần trở nên mềm mại, lớp da cũ bị lớp da mới thay thế. Tôi nhìn y, im, lặng lẽ rơi lệ, dường như muốn tẩy sạch sầu bi ngàn năm qua. Nốt ruồi chí đột nhiên tươi tắn, một lần nữa hóa thành bộ dáng mỹ nhân, dùng giọng nói dỗi hờn nói: cậu nói ta nghe, những lời này có phải thật không? Sơn lâm tĩnh mịch ngoài cửa sổ dường như đang tỏa ra ánh sáng tươi đẹp, tòa thành đế dương cổ xưa cũng bị thay bởi ánh hào quang rực rỡ, phảng phất như đã kéo xuống màn che. Thật, tôi ôm eo y, yết hầu nghẹn ngào dần dần thanh lại, thầm nói vào tai y: thật hơn so với bất cứ điều gì, dương gia của tôi, vợ của tôi. Nghe được xưng hô xa cách đã lâu, y rốt cuộc buông nỗi lo lắng xuống, cả người càng thêm ấm áp, tha thiết hôn tới. Miệng lưỡi vẫn mang hương thơm thuần như ngàn năm trước, dây dưa cùng tôi như đang xác nhận gì đó. Ý cười bên môi mang theo phong tư dương gia ngày xưa. Lúc này tôi nhìn cánh cửa khép hờ rụt rè lộ ra một cái đầu, như vui như xót nhìn chúng tôi, chần chừ không dám lên tiếng. A Hương! Nghe thấy tôi gọi nàng, chủ tử cũng không phản đối. Nàng nhẹ nhàng bước tới, im lặng cúi đầu đứng bên cạnh chúng tôi. Tôi nhìn cánh tay bị hỏng đã khôi phục nguyên trạng của nàng. Một thị nữ trung thành như vậy, Tiết Dân đương nhiên không thể để mặc nàng tàn phế. Trừng phạt thoạt nhìn vô cùng đau khổ, nhưng vẫn nằm trong khả năng khôi phục như Bạch Sư Gia. A Hương rất thông minh, có lẽ từ ngàn năm trước đã biết đến lần luân hồi này, vì vậy cố gắng tìm biện pháp ngăn cản, nhưng vẫn tận mắt chứng kiến tôi lạc vào thời không ngàn năm sau, khiến Tiết Dân phải tiếp tục chờ đợi thật lâu. Cô nương rất tốt. Trong lúc xúc động, tôi không biết mình nên nói gì mới phải, chỉ có thể tiến đến sờ đầu nàng. Tôi thấy khóe miệng cứng ngắc của nàng lộ ra một nụ cười dịu dàng, đáy mắt phản chiếu hình ảnh ngược của ngọn lửa đang cháy lột bộp, không khỏi ngẩng đầu nhìn rừng núi mông lung ngoài cửa sổ, lầm bầm lầu bầu nói: ngày giỗ của Bạch Sư Gia sắp tới rồi. Mặc kệ Tiết Linh Dương bị Bạch Sư Gia bắt nạt ngàn năm thế nào, hay mọi chuyện đều là lỗi tại tôi, nhưng nay thời điểm chuộc tội đã đến. Tôi rút đi vẻ âm trầm của Linh Dương phủ, đạp lên sàn gạch lạnh lẽo, đi về phía căn phòng âm u. Trong thư phòng Tiết Dân dẫn tới một cấm địa, có rất nhiều trân bảo y không muốn để ai nhìn thấy. Thời điểm khi được sủng ái ngàn năm trước, tôi đã từng nhìn thấy. Chỉ đơn giản là bảo kiếm kim ngân do thiên tử ban cho. Sau này lại bị Bạch Sư Gia chuyển đi. Tiếp đó lại được tôi thành thông thiên tiên giả chuyển về. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Tôi mở cửa ra, nhìn ánh sáng lấp lánh từ những viên ngọc mà thở dài. Những bảo vật này vào thời đó vốn đã là một thứ xa xỉ hiếm có, trải qua dòng lịch sử thì càng trở nên vô giá. Tiền tài và trường sinh chính là nguyên nhân của tai họa. Bạch Sư Gia xinh đẹp nhưng hiểm độc, không yêu bất luận kẻ nào, nửa phần cảm tình cũng không có, chỉ biết vận dụng năng lực của linh môi phục vụ bản thân, thậm chí còn nguy hại cả Tiết Dân. Tôi không biết đám bảo vật biến hóa đa dạng này có gì tốt. Trên thực tế, tôi trải qua rất nhiều chuyện và đã trở thành thần, sớm không còn để ý đến mấy vật ngoài thân nữa. Ánh mắt tự do tự tại liếc quanh căn phòng, dừng trước cái bàn loang lổ. Tôi đi tới quan sát lớp bụi đóng trên mặt hòm, trong lòng bỗng tràn đầy kinh ngạc. Trước khi rời khỏi thời không, tôi đã sớm thăm dò triệt để Linh Dương phủ, nhưng không hề biết trong căn phòng chứa bảo vật lại có một thứ như vậy. Nghĩ đến đây, tôi nhẹ nhàng mở nó ra. Vốn dĩ tôi tưởng sẽ nhìn thấy châu bích bảo thạch độc nhất vô nhị gì đó, nhưng ngay sau khi mở nắp hòm ra, đập vào mắt tôi là một bộ quần áo giải thủ công cũ kỹ. Tôi nhìn đến xuất thần, sau đó liền nhận ra đây là bộ đồng phục học sinh Trung Hoa tân thời, thiết kế rất hiện đại, có cả túi và cúc áo xinh đẹp. Tôi cầm nó lên, phát hiện dưới đáy hòm còn có rất nhiều vật đặt chỉnh tề, vài cái bát tôi đã từng dùng, vài cái ly rượu tôi đã từng nếm, với rất rất nhiều vật lặt vặt khác nhau. Thời điểm khép nắp hòm lại, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi dường như nhìn thấy cuộc sống sinh hoạt suốt 1000 năm lịch sử của Cương Thi Dương Gia. mỗi ngày không buồn để ý đến kim ngân bảo vật mà chỉ ngồi ngay ngắn tinh tế nhìn ngắm các đồ vật lặt vặt, tự trò chuyện một mình, an ủi trái tim đã chết vì chờ đợi mà khô héo dần. Trong lúc đó, bất luận có miễn cưỡng bao nhiêu lần, liều mạng quên đi sự thật, cũng không thể thoát khỏi xiềng xích rồi lên mặt nước. Tiết Dân biến thành cương thi, ngay cả tiên tử cũng không thể cứu vớt được, triệt triệt để thành cương thi. Đi tới căn phòng nhỏ Tống Chí Lương ở tạm, lúc này hắn đang ngủ trưa, tiếng ngáy gian như sấm, khuôn mặt vô tội hồng nhuận dị thường, thần sắc lúc ngủ say cũng an nhiên vô cùng, nhìn kỹ lại thì trông béo hơn nhiều. Tôi vốn ngồi đợi hắn tỉnh lại, nhưng tiếng ngáy như sấm rền thật sự rất đáng ghét, liền tiến lên vỗ vỗ vào vai hắn, nhìn hai mắt mông lung hé ra. Chí Lương, còn không mau mở mắt xem ai đến nè. Tống Chí Lương ngáp một cái, dường như còn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Tiểu thiếu gia tự phụ của Đường gia chứ ai? Hả? A! Hắn rốt cuộc thanh tịnh, khiếp sợ, xem lẫn vui mừng, nhìn tôi êm đẹp ngồi trước mặt. Lâu sau mới lấy lại được tinh thần, giật mình ngồi dậy. Thằng bạn học, cậu rốt cuộc đã trở lại. Tôi gật đầu, tay chỉ vào cái bụng tròn do của hắn, nói: Nếu bộ dáng này của cậu bị chị dâu thấy, nhất định sẽ cười đến mức không dậy nổi. Dứt lời, hắn nhớ đến thân thể gầy yếu của mình lúc trước, không khỏi phát ra tiếng thở dài. Chị dâu của cậu, ha, được cương thi Dương gia nuôi dưỡng vài ngày, cũng không khiến Tống Chí Lương quên mất việc trở về nhà, cũng không vội hỏi tôi chuyện xảy ra. U buồn dựa vào cửa sổ, nói: Tính đến nay, Mỹ Phượng đã đủ tháng sinh đứa nhỏ, chiến sự không biết đã tiến triển thế nào, chúng ta vẫn còn đợi ở nơi thôn sơn hẻo lánh này, lỡ như cương thi Dương gia không muốn thả người. Tôi vỗ vỗ vai hắn, nói: Đi thôi, tôi dẫn cậu xuống núi. Tống Chí Lương sửng sốt hồi lâu, cẩn thận đánh giá trang phục bất đồng giữa tôi và hắn. Đầu óc thông minh cộng với kinh nghiệm ở cùng với tôi đã đoán được vài phần tình trạng hiện tại, do dự nói: Hết thảy đã chấm dứt. Thấy hắn không hỏi nhiều, tôi đem chuyện liên quan về thân phận thông thiên tiên giả nuốt trở vào, thở dài đáp: Có lẽ vậy. Đối với cậu, tất cả đã kết thúc, nhưng đối với tôi, đó là một hành trình còn xa, không thấy điểm dừng. Mỹ nhân cương thi trong Linh Dương phủ mang đồ ăn đến, tôi và Tống Chí Lương lấp đầy bụng, thay quần áo phù hợp, sau đó cùng nhau đi xuống chân núi. Đằng sau, thực nhân thôn đã bước vào thời điểm cuối ngày, mặt trăng thê lương chiếu rọi, mang theo cảm giác ấm áp. Ngọn đèn đuốc ảm đạm xa xa sâu trong rừng, hiện ra mấy cái bóng nhảy nhót. Tiết Dân không đi tuần thôn, cho nên cương thi đi một cách không mục đích. Nhóm thủ vệ thì đang nghỉ ngơi ở Dương phủ. Vốn Tống Chí Lương vô cùng hoảng sợ khi nhìn tướng mạo xấu xí của đám cương thi, nhưng khi thấy tôi có vẻ thông dong nên cũng dần thả lỏng, sóng vai đi ngang qua chúng nó. Mao cương và khiêu cương nhìn thấy tôi đều ngơ ngác đứng lại, giống như đang cúi chào tiên tử của chúng nó. Tôi cẩn thận đếm, phát hiện số lượng cương thi so với ngàn năm trước chắc chắn đã thiếu rất nhiều. Đám hộ vệ võ công cao cường khi còn sống đều tiến hóa thành mao cương lợi hại nhất ở đây. Bọn nó tuy lợi hại, nhưng lợi hại hơn chính là thông thiên tiên tử. Mà thông thiên tiên tử chính là tôi, cho nên tôi liền trở thành tiên tử của cương thi. Mỹ nhân sườn núi hương hồn nghe tiếng người tới đều rụt rè lộ ra cái đầu nhìn chúng tôi. Hai tròng không có mắt, chỉ còn trống rỗng và vắng lặng ngàn năm. Bởi vì công pháp Bạch Sư Gia tu luyện không thể dính tới nữ nhân, cho nên các cô nương tuẩn tán thoát khỏi vận mệnh bị nhóm văn nhân cắn nuốt máu thịt, tiếp tục sinh tồn lâu dài với dự tây. Tiết Dân vốn không phải ác nhân, chưa từng giết chết các nàng, đối đãi giống như A Hương. Bởi vì máu loãng còn chưa kịp phân hủy đã trở thành mỹ nhân cương thi, cho nên các nàng chưa từng đánh mất hồn phách. Bởi vậy ở nơi náo nhiệt nhất trong thực nhân thôn chính là đám nữ nhi ở sườn núi Hương Hồn. Rốt cuộc tôi nên cứu vớt những cương thi đã lâu không hưởng thụ được ánh sáng dương gian, những người thân cận bề tôi trung thành với Tiết Linh Dương như thế nào? Đáp án hiện lên rất rõ ràng, phải do Thông Thiên Tiên Tử đến siêu độ cho chúng nó, mang hồn phách của lũ quỷ hồn cô đơn, những cô nương công tử ở thời dân quốc loạn lạc, đầu thai chuyển thế. Nghị Minh, cậu thật sự không đi? Tống Chí Lương đứng kế bên bia đá thực nhân thôn, trên đầu đầy bụi đen, thần sắc nhìn về phía Linh Dương phủ có hơi phức tạp, giọng nói khuyên bảo cũng thay đổi âm điệu, ẩn ẩn mang ý cầu xin. Bây giờ tôi không thể đi, cậu thay tôi nói với Đường gia rằng tiểu thiếu gia tạm thời chưa thể trở về. Tôi biết hắn lo lắng cho tôi, nhưng khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi dòng tuần hoàn, trách nhiệm của Thông Thiên Tiên giả còn chưa hoàn thành, sao có thể rời đi được? Tống Chí Lương trầm mặc hồi lâu. Nhưng Tiết Linh Dương sắp không được, nếu cậu ở lại nơi này thì chỉ bị liên lụy mà thôi. Vào lúc lời nói sâu kín bay vào trong màn nhĩ, tôi mơ hồ nhận ra một tia cổ quái. Tiết Linh Dương sắp không được. Tôi quay đầu mờ mịt nhìn hắn, nhíu mày nói, Chí Lương, cậu nghe thấy những lời sai trái như vậy từ đâu? Trong nháy mắt nhìn thấy hình dáng hắn, hô hấp tôi đột nhiên đình trệ. Bạch Sư Gia bộ dáng ác quỷ mỉm cười yêu dị, vòng tay qua eo tôi, đầu lưỡi đen thui liếm lên vành tai tôi. Tôi nói y sắp không được thì chính là không được.